Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 68, cho ngươi một cái giáo huấn. Đái Linh Lị nhìn xem Trương Nguyên, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là kích động quang mang. Cười nói, Trương Thiếu Hiệp, sư tỷ ta thích nhất khen người, nhưng ta cũng không lớn tin tưởng, để cho ta tới thử một lần. Keng. Nàng trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, kéo ra mấy cái kiếm hoa, sau đó đột nhiên hướng về Trương Nguyên tiến công quá khứ. Nàng từ nhỏ đã tại võ quán được sủng ái, phụ thân thúc bá cùng các huynh đệ khác tỉ muội đều để lấy nàng. Về sau bái tại Việt nữ kiếm phái, cũng đã trở thành được yêu thích nhất tiểu sư muội, cho nên làm việc một mực làm theo ý mình. Nàng nói thử liền thử, cũng toàn vẹn không có suy nghĩ qua Trương Nguyên cảm thụ. Trương Nguyên nheo mắt, không nghĩ tới cô nương này như thế tùy hứng, lại còn nói động thủ liền động thủ. Bỗng nhiên, hắn sinh ra một cỗ danh mãnh tâm tư, quyết định cho tiểu cô nương này một bài học, để nàng minh bạch cái gì gọi là phong phạm cao thủ. Mắt thấy kiếm quang đánh tới, hắn làm ra một cái để người cực kỳ nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Hé miệng, một ngụm hướng về Đái Linh Lị mũi kiếm cắn. Một bên Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn cùng cái kia gập cong lưng còng lão nhân, tất cả đều biến sắc. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận. Long Tử Sam kinh hô. Bọn hắn cơ hồ coi là Trương Nguyên muốn nghĩ quẩn. Đái Linh Lị cũng chưa từng gặp qua dạng này hung hãn người. Nhìn thấy Trương Nguyên một ngụm hung mãnh cắn về phía mũi kiếm của mình, trong lòng trực tiếp xuất hiện một vòng kinh hoàng, cuống quýt cấp tốc chiêu thức biến đổi. Nàng cũng không muốn vừa thấy mặt liền đem Long sư tỷ ân nhân cứu mạng giết đi. Nếu là như vậy, sau này Long sư tỷ cùng Hồ Gia ca ca tuyệt đối không tha cho chính mình. Bất quá, tại nàng hướng chiêu thức biến đổi thời điểm, sớm đã không còn kịp rồi. Trương Nguyên một cái cắn này tới cực kỳ cấp tốc, cơ hồ so với nàng xuất kiếm còn nhanh hơn. Tại cổ tay nàng vừa muốn biến ảo thời điểm, Trương Nguyên miệng liền trực tiếp nuốt hướng về phía mũi kiếm. Sư muội mau dừng tay. Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn cuống quýt kinh uống. Một bên lão nhân cũng biến sắc, nhưng là giờ phút này lại ra tay, sớm đã không kịp. Bọn hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy Trương Nguyên bị xỏ xuyên miệng, máu tươi bắn tung tóe mà chết tràng diện. Đái Linh Lị cũng là dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, phương tâm đại loạn. Xong, ta giết người. Nàng cuống quýt nhắm đôi mắt lại, không dám nhìn. Keng. Bỗng nhiên một trận thanh âm thanh thúy truyền đến. Đái Linh Lị chỉ cảm thấy trong tay trường kiếm giống như là mâu thuẫn tại cái gì cứng cỏi sắt đá bên trên, lại hình như bị một bộ kìm sắt cho một mực kẹp lấy đồng dạng, không thể động đậy. Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn tất cả đều trừng mắt, quả thực như thấy quỷ đồng dạng. Vị kia gập cong lưng còng lão nhân cũng là hít sâu một hơi, một mặt khó có thể tin. Ha ha ha, huyền huyền huyền, mơ hồ không rõ tiếng cười truyền đến. Đái Linh Lị lông mi run rẩy, trong lòng kinh hoàng, nghe được tiếng cười về sau, trái tim thình thịch nhảy lên, đánh bạo mở ra hai con ngươi, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, nàng đôi mắt đẹp trừng một cái, chỉ thấy mình trong tay thượng hạng tinh cương kiếm thế mà bị Trương Nguyên răng gắt gao cắn, không thể động đậy, thậm chí cắn vào bộ vị, xuất hiện thật sâu dấu răng. Nàng não hải trực tiếp mộng, đây là công phu gì? Răng rác, răng rác, răng rác. Bỗng nhiên, tinh cương đứt đoạn thanh âm truyền đến. Trương Nguyên một đường hướng về phía trước táp tới, một ngụm dài 3 thước thượng đẳng tinh cương kiếm tại trong miệng hắn giống như là bắp rang đồng dạng, bị nhanh chóng cắn đứt, nhai nát, nuốt vào. Rất nhanh, hắn một mực cắn được Đái Linh Lị bộ vị bàn tay. Một ngụm 3 thước trường kiếm, chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm còn tại Đái Linh Lị trong tay. Đái Linh Lị triệt để sợ ngây người, dùng mình một cái, cuống quýt buông ra trường kiếm, hướng về sau rút lui. Nàng trong lòng trực tiếp bị hoảng sợ thay thế. Cái này huyền huyền huyền, cái này quái vật gì? Đem nàng một bộ thượng đẳng tinh cương kiếm ăn hết rồi. Một bên Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn cũng tất cả đều mộng. Vị kia gập cong lưng còng lão nhân thì là hít sâu hơi lạnh. Ánh mắt rung động quét mắt Trương Nguyên, tước thiết đại pháp. Hắn lấy một loại chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm kinh hãi nói. Nháy mắt, trong lòng tràn ngập đề phòng. Thiếu niên này là ma giáo. Phốp, Trương Nguyên dùng sức phun một cái. Chiếc kia chuôi kiếm bị hắn trực tiếp nôn ra ngoài. Lộ ra sâm bạch răng. Mở miệng cười nói. Cờ rốp giòn, thêm điểm cây thì là liền càng mỹ vị. Sư tỷ, hắn huyền huyền huyền, hắn huyền huyền huyền. Đái Linh Lị cuống quýt nhìn về phía Long Tử Sam. Ngữ khí cà lam, tràn ngập khủng hoảng, nói không ra lời. Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn cũng đều là đầy trong đầu trống không, tràn đầy kinh hãi. Vị này Trương thiếu hiệp rốt cuộc là ai? Tay không bóp nát tinh cương đao kiếm thì cũng thôi đi, còn có thể dùng răng cắn nát. Mấu chốt chính là còn ăn hết huyền huyền huyền, ăn hết. Bọn hắn đều là không bị khống chế dùng mình một cái. Hẳn là vị này Trương thiếu hiệp là cái gì yêu ma hóa thân. Các vị đừng lo lắng, đây chẳng qua là đang hạ tu luyện một cái trò vặt mà thôi. Trèo lên không được nơi thanh nhã, chỉ là dùng để hù dọa người đồ chơi. Trương Nguyên sờ lên bụng, mở miệng cười nói, hắn cực kỳ khoái ý. Hài tử không nghe lời, hài tử rất tùy hứng, đơn giản, dọa một chút liền tốt. Hắn nhìn xem Đái Linh Lị trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín hoảng sợ, trong lòng cảm thấy dễ chịu. Đối diện mấy người hai mặt nhìn nhau, cho vạt, tiểu thư, trước vào thành đi. Bỗng nhiên, bên cạnh lão nhân kia mở miệng nói, hắn ánh mắt nhìn một chút Trương Nguyên, tràn ngập một cỗ vô hình đề phòng. Trong ma giáo, thế mà nuôi dưỡng như thế một vị thiếu niên cường giả. Hắn lần này tới Xuân Thân Thành là vì cái gì? Xuân Thân Thành gần đây phát sinh đại sự, có phải thật vậy hay không cùng ma giáo có quan hệ? Lão nhân trong lòng ẩn ẩn bất an, quyết định sau khi trở về phải lập tức cáo tri quán chủ. Đái Linh Lị cũng lập tức phản ứng lại, cuống quýt gật đầu nói, đúng, trước vào thành lại nói. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Trương Nguyên, y nguyên tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Lúc này, Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn cũng đều trong lúc khiếp sợ thoáng khôi phục lại. Hồ Thiên Sơn bỗng nhiên mở miệng nói, Đái sư muội, chúng ta phải nhanh một chút thông chi nha môn. Cao Mễ tiến một nhà ngộ hại sự tình. Đúng, đi theo ta. Đái Linh Lị chịu đựng rung động, đi hướng cửa thành. Nhà nàng là mở võ quán, tại Xuân Thân Thành riêng có uy vọng, cho nên rất dễ dàng liền gọi mở cửa thành. Một đám người từ cửa nhỏ đi vào thành nội. Thành nội chợ đêm tựa hồ vừa mới bắt đầu. Trên đường phố, nhân loại người hướng, cực kỳ náo nhiệt. Trương Nguyên nhướng mày, lộ ra nghi hoặc, hỏi, Xuân Thân Thành liên tiếp phát sinh mệnh án, không phải hẳn là toàn thành giới nghiêm, sớm ngừng kinh doanh sao? Vì cái gì còn sẽ có chợ đêm? Đái Linh Lị nói ra, vài ngày trước thời điểm, cũng xác thực chuẩn bị sớm ngừng kinh doanh. Bất quá Tuyên Vương gia lại khác ý làm như thế. Cái này Xuân Thân Thành là Tuyên Vương gia lãnh địa. Tuyên Vương gia lại một mực là cái thật náo nhiệt người. Hắn cho rằng sớm ngừng kinh doanh, không khác là hướng vị kia hung đồ chịu thua. Cái này có hại triều đình mặt mũi, cho nên thật to phản đối sớm ngừng kinh doanh. Thì ra là thế. Trương Nguyên nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày. Nếu là không nói trước ngừng kinh doanh, sự tình thật đúng là có chút phiền phức. Đáng tiếc mình long môn lệnh bài không lấy được tay, không cách nào hiệu triệu nơi đây lục phiến môn lực lượng. Bằng không, cũng có thể thông qua lục phiến môn cho kia cái gì Tuyên Vương gia tạo áp lực. Đau đầu a, lần trước thế mà quên hỏi Tiết trưởng môn, lệnh bài của ta cái gì thời điểm có thể chế tạo ra? Trương Nguyên trong lòng thầm nhủ, Trương Thiếu Hiệp, ngươi tại nơi này có bằng hữu sao? Không bằng cùng ta về võ quán ở mấy ngày. Đái Linh Lị đã vượt qua trong lòng khủng hoảng, đối Trương Nguyên lần nữa tràn ngập tò mò, mở miệng hỏi, tiểu thư, đối với lai lịch không rõ người, vẫn là không nên tùy tiện mang về võ quán. Bỗng nhiên, sau lưng vị lão nhân kia nhẹ nói, hắn nhìn xem Trương Nguyên, tràn ngập đề phòng, thiếu niên này, thế nhưng là có cực lớn có thể là người của ma giáo. Vô luận như thế nào cũng không thể mang về võ quán. Không phải sau này tin tức truyền ra, bọn hắn võ quán tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đái cô nương, đa tạ hảo ý, ta còn có sự tình khác, không tiện quấy rầy. Trương Nguyên cũng cười nói, ha ha, hắn cũng không muốn đi quá gần, dù sao đến nơi này là có đặc thù nhiệm vụ, vẫn là độc lai độc vãng tương đối tốt. Hắn sau đó nhìn về phía Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn, cười nói, Long cô nương, Hồ huynh đệ, chúng ta xin từ biệt. Nếu đang có chuyện cần ta hỗ trợ, có thể tìm ta, ta mấy ngày nay cũng sẽ ở thành nội bồi hồi. Đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Hai người lập tức chắp tay. Trương Nguyên khẽ gật đầu, cười nói, cáo từ. Hắn quay người đi hướng một cái đường phố. Đái Linh Lị đôi mắt đẹp tràn ngập tiếc nuối. Nàng nhìn xem Trương Nguyên thân ảnh, càng thêm hiếu kỳ, hỏi, từ bá, hắn vừa mới đó là cái gì công phu? Nàng chỉ là cắn nát trường kiếm, thôn tính đi xuống một màn. Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn cũng đều nghi ngờ nhìn về phía lão nhân kia. Biết đối phương kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể nói ra tới. Sau lưng sắc mặt lão nhân phức tạp, nhìn thoáng qua Trương Nguyên, nói, nếu là lão nô không nhìn lầm, cho là ma giáo tuyệt học, Tước Thiết Đại Pháp, Tước Thiết Đại Pháp, người nói là Trương Thiếu Hiệp có thể là người của ma giáo. Hồ Thiên Sơn giật mình nói, lão nhân chậm rãi nhẹ gật đầu, ba người đều là trong nội tâm chấn động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.